4 nàng công chúa kiêu kỳ. Chương 28, kế hoạch tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bọn nó đưa ra kế hoạch hành động mà cả đêm qua nó đã lập phương, thâm nhập vào máy tính chủ của sở cảnh sát, tìm kiếm các thông tin mà chúng có về bang Angel, Demon và sói xám Vi An, điều tra về bang chủ bang sói xám Tuấn, điều tra về vụ lộn xộn tối qua. Nó trực tiếp huấn luyện các anh em và theo dõi mọi hoạt động của bang. Buổi tối tại ba Demon cũng tấp nập không kém gì ba Angel. Tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn chói lóa làm con người cảm thấy khó chịu. Nhưng những con người trong này vẫn cười, vẫn nói và vẫn chuyển động theo tiếng nhạc. Họ cười chưa chắc họ đã vui, đâu đó trong tâm hồn họ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi chăng? Tại một góc khuất mà ánh đèn không thể chiếu tới có 5 người con trai đang lặng lẽ quan sát xung quanh. Họ mang trong mình những suy nghĩ và phiền muộn riêng, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, quyền lực. Có quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai họ, khiến cho tâm hồn sớm bị già nua, không còn mơ mộng đúng với cái tuổi 18 nữa. Bang chủ, bang phó, bọn em đã tìm ra tung tích của anh Phai rồi ạ, một tên đàn em chạy vào nói. Ở đâu? Bọn Hải và Phong bật dậy. Dạ, hiện đang ở vùng ngoại ô trên đoạn đường Essex, gần Ba Uốc. Ba Uốc, Minh nheo mày, ba của bang sói xám. Hải, không lẽ hắn, Huy cũng nhanh chóng hiểu ra. Nào các anh em, chuẩn bị cuộc săn đêm thôi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ngạo mạn. Còn về phía bọn nó thì vẫn theo kế hoạch mà tiến hành. Tuy nhiên, việc đột nhập vào kho dữ liệu của bộ cảnh sát là có chút khó khăn, nhất là khi Khánh đang hợp tác cùng họ, người biết rõ bọn nó có sở trường là gì thì tất nhiên là sẽ có cách đối phó. Tuy nhiên, với danh là một hacker chuyên nghiệp, nhỏ Phương đã không làm bọn nó thất vọng, phá được bức tường bảo vệ của mạng lưới bộ cảnh sát và bọn nó đã thu được một số tin tức về bang sói xám khá là thú vị. Bang sói xám, thời gian thành lập năm 2012. Đứng đầu là một cô gái tầm 20 tuổi, không có thông tin chính xác. Số lượng thành viên, khoảng 350 người. Số 3 quản lý, khoảng 73. Phạm vi hoạt động, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Huế. Độ nguy hiểm, A Tiểu Sử từng là nghi phạm trong một vụ ẩu đả vào năm 2013, tham gia vào nhiều vụ tranh giành địa bàn, hại chết 7 người, bắt cóc con tin, kinh doanh rượu giả. Bang Angel, thời gian thành lập 2011. Đứng đầu, 4 cô gái tầm 20 tuổi tự xưng là Girl Royal, được gọi với cái tên Tứ Đại Công Chúa. Số lượng thành viên, khoảng 500 người. Số 3 quản lý, 133. Phạm vi hoạt động, cả nước. Độ nguy hiểm, S Tiểu Sử từng có 5 người đứng đầu. Do một tranh chấp với bang khác nên còn 4 người. Có một thời gian im hơi vắng bóng nhưng sau đó lại trở lại với sức công phá lớn hơn. Bang Demon, thời gian thành lập 1993. Đứng đầu, 5 người đàn ông được biết đến là Co Princes. Số lượng thành viên, khoảng 650 người. Số 3 quản lý, 165-3. Phạm vi hoạt động, cả nước. Độ nguy hiểm, S Tiểu Sử từng có nghi ngờ bang được các bang chủ đời trước chuyển giao lại cho thế hệ sau. Chưa có Tiểu Sử phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành lập từ năm 1993, bang Demon sao, bọn nó hết sức ngạc nhiên. Bang Demon nằm dưới sự quản lý của bọn hắn mà lại được thành lập từ năm 1993, thậm chí lúc đó bọn hắn còn chưa chào đời nữa. Lại còn chưa từng có Tiểu Sử phạm tội, quả thật rất giỏi, bang chủ sói xám là một con nhỏ tầm tuổi chúng ta. Nó, nhưng thông tin về nhỏ ít quá. An, tao sẽ đích thân đi điều tra. Nhỏ Vi nói một cách chắc chắn. Mày sao, ba đứa còn lại hết sức ngạc nhiên. Quả thật trong số bọn nó chỉ có nhỏ Vi là giỏi trong việc kiếm thông tin, nhỏ Phương Thi là một hacker có tiếng, An thì mạnh về hành động và được gọi là bậc thầy của các loại vũ khí cầm tay cự ly ngắn, còn nó chính là công chúa vô cùng bí hiểm mà không ai có thể đoán được sở trường của nó nhưng cũng có thể biết là nó có tài lãnh đạo và hành động. Với thế mạnh của Vi như vậy, bọn nó cũng nhất trí để nhỏ làm nhiệm vụ này. Về phía bọn hắn, sau khi xác định được vị trí của Phai thì lập tức thay đồ và phóng xe đến địa điểm. Theo đúng như tên gọi của bang, Demon, bọn hắn và người của bang đều mặc nguyên cả một cây đen. Bọn hắn thường mặc trang phục giống nhau khi hành động, một cái ba lỗ đen có in hình đầu lâu ở giữa khoác bên ngoài là cái áo da đen xì kết hợp cũng quần jean bó màu đen mài te tua và đôi bút cũng màu đen luôn và đặc biệt đó là bọn hắn luôn đeo khẩu trang và đội mũ chỉ để lại đôi mắt. Còn các anh em khác thì mặc áo phông đen khoác ngoài cái áo khoác mỏng cùng với quần jean trơn màu đen luôn, trên cổ tay trái còn quấn giải duy băng in huy hiệu của bang, hình đầu lâu ở trên hai thanh kiếm. Bọn hắn mỗi đứa một chiếc mô tô phóng như bay trên đường phố, theo sau là hai chiếc mô tô và bốn thằng khác nữa. Đường phố Hà Nội về đêm cũng thật yên tĩnh, bóng người trên đường cũng chẳng còn là bao nhiêu. Ánh đèn neon cùng đèn đường chiếu sáng cả một con phố. Gió đông khi về đêm lại càng buốt hơn, bọn hắn di chuyển cũng nhanh hơn. Chỉ khoảng 15 p, sau bọn hắn đã đến địa điểm gần ba uốc, dựng xe ở ven đường, bọn hắn tiến thẳng vào trước cửa ba. Lập tức cửa ba uốc bật mở, khoảng 10 tên từ phía trong cầm theo gậy xông ra. Bốn tên đi theo bọn hắn cũng nhất thời rút gậy. Hai bên nhìn nhau đầy khiêu khích, kêu phai ra đây, phong, ha ha ha, thì ra tứ đại ma vương đến đây là để tìm người. Một tên trong số bọn chúng cười phá lên, mất thì phải tìm, cái gì đã là của tao thì cái này không dễ từ bỏ đâu. Hắn lãnh đạm mà buông thành câu, cũng ngay lúc đó, từ sau cánh cửa ba úp phai xuất hiện. Tiến thẳng lên phía trước, gã nói một cách ngạo mạn. Chà, cũng có lúc bang chủ và các bang phó đi tìm kẻ đàn em thấp kém như tao à, quả nhiên, mày đã hợp tác với bang sói xám để tấn công Angel. Hải, đúng vậy, quả là thông minh, cũng tại vì các người quá ngu ngốc, luôn nhún nhường nên mới vậy. Tao đã nói rất nhiều lần rồi, hãy tấn công Angel để vươn lên làm vương trong ti di ngầm mà các người đâu chịu. Phai tức giận nói, thì ra lý do là vậy, bọn tao đối đãi với mày tốt thế nào mà bây giờ mày dám phản bội bọn tao. Hải, tốt, ha ha, thật là buồn cười mà, ý mày là không tốt, mình lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thế nào mới là tốt đây, cho tao ba demon ở ngoại thành, Phai thẳng thắn nói, ok, mình không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời, nhưng với một điều kiện, xử hết bọn chúng, anh hất mặt về phía bọn sói xám nói, và Phai cũng đồng ý, ngay lúc đó hắn quay lại xử lý 10 tên kia. Bọn hắn thấy thật kinh sợ, thì ra bao lâu nay bọn hắn để cho một tên đê tiện như vậy làm quản lý bang. Trong lúc Phai đang đánh nhau với bọn sói xám thì cảnh sát ập tới. Mình nhận ra ngay, trong đó có Khánh và Như, Cách Trương.